Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Chương 222 rốt cuộc có người hoa tiền của ta ở Hình Hàn cười cùng Lăng Dĩ Nhiên nói chuyện phiếm khi. Nhìn không thấy Lăng Dĩ Nhiên thân ảnh Phan Mân, Bành Đạt, Sầm Xuyên cùng Phạm Càng Hoa hai mặt tương nhìn nhau. Thập phần tò mò Hình Hàn vì sao mà cười, Sầm Xuyên nhỏ giọng nói. Các ngươi có hay không cảm thấy thủ trưởng lúc này đây trở về lúc sau? Trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Phạm Càng Hoa gật đầu. Khí chất thay đổi, giơ tay nhấc chân chi gian nhiều một phân cao quý. Trước kia cùng chúng ta ăn cơm khi, có thể không màng hình tượng từng ngụm ăn cơm. Hiện tại ăn cơm, cử chỉ phi thường yêu nhã. Tựa như đếm gạo ăn cơm dường như, một cái miệng nhỏ hướng trong miệng đưa. Tính cách cũng thay đổi không ít, có đôi khi cho người ta cảm giác thực lạnh nhạt, chính là ngươi tưởng lại thâm nhập quan sát khi, hắn lại giống như trước đây. Hơn nữa không biết có phải hay không hơn 2 năm không thấy nguyên nhân. Chúng ta chi gian giống như mới lạ không ít, Bành Đạt nói. Ta đến không có chú ý những chi tiết này. Ta chỉ chú ý tới hắn thân thủ so trước kia càng tốt càng nhanh nhạy. Sức lực cũng so trước kia đại, viên đạn cũng so trước kia đánh đến chuẩn. Hắn lấy đoạt đối với địch nhân thời điểm, thật giống như là không cần nhắm chuẩn dường như nâng đoạt liền khai. Là một tá một cái chuẩn, quả thực chính là tay súng thiện xạ, nói tới đây. Hắn đối Hình Hàn lộ ra sùng bài ánh mắt, Phan Mân nhận đồng. Ta hoài nghi hơn 2 năm thời gian. Thủ trưởng là bị đưa đến chỗ nào đó bí mật đặc huấn. Lại gạt chúng ta bị điều đến đặc thù quản lý bộ môn huấn luyện người, có cái này khả năng, ngồi ở. Bọn họ đối diện Hình Hàn nhìn về phía bọn họ, ta đều nghe được, lần sau nói nhỏ thỉnh nói nhỏ thôi, Phan Mân, Bành Đạt, Sầm Xuyên cùng Phạm Càng Hoa. Ngoặc kép, bọn họ nói chuyện âm lượng đủ nhỏ giọng. Bọn họ có thể khẳng định Hình Hàn tuyệt đối nghe được không bọn họ nói nội dung. Lại không biết Hình Hàn hiện tại thần tiên, liền tính bọn họ ở trong lòng mắng chửi người đều có thể biết lại đây. Tiếp tục phía trước hội báo, Hình Hàn cầm lấy bút. Tiếp tục viết báo cáo, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Lăng Chăn lái xe mang theo Lăng Dĩ Nhiên rời đi Lăng ra đi vào trung tâm thành phố mua kết hôn lễ. Vật Lăng Chăn đình hảo xe, đặc biệt hào khí nói, nhi tử, ngươi tưởng mua cái gì đồ vật cứ việc nói, phụ thân ngươi ta cho ngươi trả tiền, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Thật sự, Lăng Chăn chỉ vào còn ở kiến tạo chung cao ốc building. Ta thích kia đống lâu, ngươi cho ta mua đến đây đi, Lăng Chăn chừng hắn một cái. Ngươi là cố ý khó xử ta đúng không? Là ngươi nói ta tưởng mua cái gì đều có thể, ta hiện tại liền thích kia đống đại lâu, có hắn, về sau chỉ cần dựa thu bề mặt thuê liền có hoa không xong tiền, nơi này chính là thủ đô Hoàng Kim. Thương nghiệp khu, sở hữu công ty cửa hàng đều tập trung tại đây vùng. Cho nên mỗi cái mặt tiền cửa hiệu tiền thuê cao đến dọa người. Mà giống nhau người thường đều thuê không nổi nơi này mặt tiền cửa hiệu, Lăng Chăn vô ngữ. Nhìn thượng trăm tầng đại lâu, hơi hơi híp híp mắt, sau đó véo chỉ tính tính, cười nói, tiểu tử ngươi không hổ chịu quá thần tiên chúc phúc, vận khí chính là hảo, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Sẽ không thật sự có thể mua đến đây đi, Lăng Chăn khóe miệng một câu, chờ chúng ta dạo xong phố, đi tìm ngươi ba sẽ biết hiện tại Phong Âm trở lại Đông Thị Tập đoàn công tác. Một bên xử lý Đông Thị Tập đoàn nghiệp vụ. Một bên xử lý địa phủ công vụ, hai bên hai không vụ, Lăng Dĩ Nhiên hỏi, phụ thân, người muốn mua cái gì đồ vật? Ta muốn mua đồ vật nhưng nhiều, Lăng Chăn đầu tiên là mang nhi tử đến chuyên bán nam sĩ quần áo. Cửa hàng, chọn lựa một đống thích hợp bọn họ phụ tử xuyên y phục. Chỉ cần là thay quần áo đổi thời gian liền đi 2 cái giờ. Lăng Dĩ Nhiên đều mau nhớ không rõ thay đổi nhiều ít bộ quần áo. Chỉ biết hắn xuyên nếu là ăn mặc đẹp, Lăng Chăn liền sẽ mua tới, Lăng Chăn mua đến cao hứng mà. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng nhi tử đơn độc đi dạo phố cấp nhi tử mua đồ vật. mỗi lần nhìn đến nhi tử thay quần áo ra tới liền có một cổ nói không nên lời kiêu ngạo cảm. Đứa nhỏ này chính là từ hắn trong bụng sinh ra tới. Hơn nữa không hổ là hắn loại, cùng hắn lớn lên giống nhau soái cực kỳ. Nhìn một cái bên cạnh nữ tiêu thụ viên hai mắt đều xem thẳng, nếu là hình Hàn ở chỗ này. Nhất định sẽ bị giấm chết đuối, Lăng Dĩ Nhiên thay cuối cùng một kiện quần áo ra tới. Vẻ mặt đau khổ nói, phụ thân, ta một người xuyên không được nhiều như vậy, không cần mua nhiều như vậy đi. Phụ trách cho hắn đệ quần áo nữ tiêu thụ kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngồi ở xem ngươi thay quần áo người là phụ thân ngươi. Lăng Dĩ Nhiên đối với gương sửa sang lại cổ áo. Đúng vậy, thiên A. Hắn cũng quá tuổi trẻ đi. Phạt nhìn sao ngươi còn trẻ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta ba là Bất Lão Đồng Nhan, nữ tiêu thụ viên cũng nhận đồng lời này, Lăng Chăn cầm một bộ quần áo. Đi tới nói, ngươi dáng người cùng ta giống nhau, ngươi xuyên không được, ta có thể cho ta xuyên, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Cảm tình ngươi là không nghĩ thí quần áo mới tìm ta ra tới cuồng phố, Lăng Chăn đem quần áo nhét vào trong lòng ngực hắn, đừng vô nghĩa. Chạy nhanh đem này bộ thay, Lăng Dĩ Nhiên nhìn trên người hắn quần áo. Trên người của ngươi xuyên không phải cùng ta trong tay giống nhau sao? Như thế nào còn muốn ta xuyên? Ta tưởng cùng ngươi xuyên phụ tử trang đi dạo phố. Lăng Dĩ Nhiên nhận mệnh tiến thay quần áo gian thay quần áo. Lăng Chăn đối nữ tiêu thụ viên nói. Tính tiền, nữ tiêu thụ viên hỏi. Này đó quần áo toàn muốn sao? Đúng vậy, nữ tiêu thụ viên mừng rỡ như điên. Thỉnh tiên sinh chờ một lát một đoạn thời gian. Ta hiện tại liền đi cho ngươi tính tiền, trong tiệm bán tất cả đều là hàng hiệu quần áo. Nhất tiện nghi một kiện quần áo đều phải 5 vạn đồng tiền. Hiện tại Lăng Chăn một hơi mua nhiều như vậy quần áo. Ít nhất muốn 200-300 vạn. Đối bọn họ này đó người nghèo tới nói quả thực chính là danh tác. Nhưng nhất lệnh người cao hứng chính là nữ tiêu thụ viên có thể bắt được trích phần trăm. Một chút bán nhiều như vậy quần áo, nàng ít nhất có 1 vạn đồng tiền thu vào, nữ tiêu thụ viên bằng mau tốc độ kiểm kê hảo quần áo. Đem đánh ra tới danh sách cấp Lăng Chăn xem qua. Tiên sinh, ngài hảo, ngài tổng cộng tiêu phí 370 vạn nguyên. Thỉnh ngài xem qua, Lăng Chăn tùy ý nhìn lướt qua. Liền đem tạp đưa cho nữ tiêu thụ, phiền toái các ngươi đem quần áo đưa đến Đông Thị tập đoàn làm đông nhà ký nhận, nữ tiêu thụ viên. Xem trước mắt gian, tốt, chúng ta sẽ ở tam điểm phía trước đem quần áo đưa đến, Lăng Chăn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục dạo. Tiếp theo ra cửa hàng, sau đó mua đống lớn danh biểu cùng một đống lớn trang sức, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc minh bạch nam nhân. Vì cái gì không muốn cùng nữ nhân cuồng phố, bởi vì thật sự quá mệt mỏi người, còn hảo phụ thân hắn không phải cái ái lăn lộn người. Chỉ cần là cảm thấy đẹp hoặc là thích liền mua tới, sẽ không do dự lại do dự, liền một cái buổi chiều thời gian. Bọn họ ít nhất soát mấy ngàn vạn tiền cùng lúc đó. Đông Thị tập đoàn trên nhà cao tầng trong phòng hội nghị. Phòng âm di động leng keng mà vang cái không ngừng, đang ở mở họp những người khác không khỏi nhìn. Về phía phòng âm, trước kia mở họp thời điểm, phòng âm tuyệt đối đóng cửa di động sẽ không xem tin tức hoặc là tiếp điện thoại. Hiện tại lại biểu hiện thập phần kỳ quái, không chỉ có khởi động máy. Hơn nữa mỗi lần xem tin tức thời điểm, khóe miệng gợi lên, trong mắt khó nén ôn nhu. Làm người không cấm tò mò tin tức rốt cuộc đã phát cái gì nội dung. Làm từ trước đến nay lạnh nhạt tổng tài tiên sinh thế nhưng lộ ra ý cười, tất hưu tò mò hỏi. Tổng tài, ai cho ngài phát tiêu a? Nếu là có việc gấp, ngài có thể về trước tin tức. Chúng ta có thể chờ ngài tin tức lại tiếp tục mở họp, phòng âm cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Thấy bên trong khấu phí thông chi lại một bút chi tiêu. Tươi cười lại nhiều vài phần, khó được phi thường hảo tâm tình về phía tất hưu giải thích. Chỉ là khấu phí thông chi, chỉ là khấu phí thông chi. Tất hưu không tin, khấu phí thông chi có cái gì buồn cười. những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không tin, Phong Âm đem tin tức cho hắn xem mặt trên nội. Dung Tất Hưu nhìn đến tin tức biểu hiện thời gian. Xác thật là vừa mới phát tới tin tức, mà di động ký lục một bút bút khấu phí thông chi. Hắn vô ngữ nói, thật đúng là khấu phí thông chi à. Chính là khấu phí thông chi có cái gì buồn cười. Phong Âm cười nói, rốt cuộc có người hoa tiền của ta, mở họp cao tầng nhóm. Ngoặc kép, Tất Hưu, Quan Ninh, ngoặc kép, bọn họ vẫn là có thể lý giải chủ tử tâm tình, lúc trước khai Đông Thị tập đoàn thời điểm. Chủ tử chính yếu mục đích chính là kiếm tiền cấp bạn lữ cùng hài tử hoa. Chính là nhiều năm như vậy qua đi, trừ bỏ chủ tử cơ bản chi tiêu ở ngoài, tiền trong các liền không có lại động quá, thuyết minh không ai dùng hắn tiền, cung cấp không có người chia sẻ hắn thành quả, cho nên này đó kiếm tiền đối với chủ tử tới nói chỉ là một số tự. Quan Ninh hỏi, là thần gia cùng tiểu chủ tử ở mua sắm sao? Phong Âm gật đầu, đúng vậy, là bọn họ, đợi lát nữa bọn họ sẽ đến ta công ty. Các ngươi đi xuống tiếp bọn họ đi lên, Tất Hưu cười nói. Khó trách chủ tử như vậy vui vẻ, nếu là mỗi lần ở mở họp thời điểm. Thần gia cùng tiểu chủ tử đều tới Đông Thị tập đoàn đi vừa đi. Bọn họ mở họp thời gian liền sẽ không như vậy gian nan. Cũng sẽ không bị Phong Âm mắng đến máu chó phun đầu. Càng đáng sợ là Phong Âm đôi mắt, tựa như thượng dao nhỏ dường như. Chỉ cần một cái nhìn quét liền đủ để cho bọn họ sợ hãi, những người khác một đầu xương mù hãn. Thần gia cùng tiểu chủ tử là ai? Trước kia như thế nào chưa từng nghe qua này hai hào người? Để cho bọn họ tò mò là, Phong Âm gần 2 năm đều đi nơi nào? Vì cái gì đột nhiên đem công ty ném cho người khác quản lý? Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tiếp quản công ty, trong công ty có không ít người đều ở đoán Phong. Âm kết hôn sinh hài đi, chính là lại không nghe được nửa điểm tin tức cùng tiếng gió. Ngay cả bát quái internet cũng không có nhìn đến Phong Âm muốn kết hôn sự tình, Lăng Chăn cùng Lăng. Dĩ nhiên muốn tới công ty, Phong Âm không có tâm tình tiếp tục mở họp, đứng dậy nói, đêm sẽ đẩy đến ngày mai. Tan họp hắn đứng dậy rời đi phòng họp, trở lại tổng tài công thất cấp Lăng Chăn gọi điện thoại hỏi. Các ngươi khi nào lại đây? Lăng Chăn nói, ta đang ở cho phép Nhiên mua xe thử, lại quá nửa tiếng đồng hồ liền tới ngươi công ty tìm ngươi, hảo, Phong Âm treo điện thoại. Bắt đầu xử lý địa phủ công vụ, xe hành bên này. Lăng Chăn nói là phải cho Lăng Dĩ Nhiên mua xe thử. Chính là không đợi Lăng Dĩ Nhiên coi trọng nào một khoản. Đã bị Lăng Chăn toàn mua, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Phụ thân, ngươi không cảm thấy mua quá nhiều sao? Không nhiều lắm, về sau cho ngươi đương của hồi môn dùng, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Ta một người đại nam nhân, nào yêu cầu của hồi môn, Lăng Chăn buồn cười nói. Đó chính là xính lễ. Được rồi đi, kỳ thật mặc kệ cái gì cách gọi đều giống nhau. Ngươi hà tất như vậy để ý, ngươi nhìn nhìn lại ngươi còn nghĩ muốn cái gì xe. Ta muốn xe, ngươi đều mua, chúng ta vẫn là mau đi ba công ty đi, Lăng Dĩ Nhiên sợ lại mua đi. Hắn ba muốn phá sản, DIY. Hết chương.